Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, tàng giới chi biến, cũng đã hơn một tháng, cũng không biết tàng giới ma vương tọa hóa hay chưa, thật giới vẫn là không thế nào yên tĩnh, từ lần trước, cực đạo đế binh cùng đại năng chi biến, thật giới đầy đủ yên tĩnh một tháng. Hiện tại các tộc mới đàm luận chuyện này, nên chết rồi, Thánh viện đã rốt cục truyền ra nói, cực đạo đế binh có sát khí rót vào tàng giới ma vương trong cơ thể. Hắn e sợ kiên trì không được một tháng, căn cứ Thánh viện nói, nhất định phải tìm tới một tôn cực đạo đế binh hóa giải sát khí mới có thể. Bất quá này trên căn bản là không thể, ai không nghĩ tới tàng giới ma vương biết cái này giống như ngã xuống. Đều đang phát động rồi cực đạo đế binh. Có người phi thường tiếc hận. Nhân thế gian sức chiến đấu đã danh chấn thập giới. Tộc này có chấn áp cửu giới thế lực lớn tiềm năng. Mà có tiên đỉnh chí bảo tọa chấn. Nhân thế gian đã muốn bước lên hàng đầu thế lực. Hiện tại nhân thế gian khuyết chính là mạnh mẽ gốc gác. Cùng bắt được ra trận mặt rất nhiều cường giả. Một khi nhân thế gian có những điều kiện này, trực tiếp liền có thể bước lên hàng đầu thế lực hoành liệt. Thế nhưng, đại chu cùng nhân thế gian một khi liên thủ, đủ có kinh sợ hàng đầu thế lực tiềm năng. Đáng ghét, nhân thế gian cùng đại chu cũng quá hung hăng. Dĩ nhiên không cho phép chúng ta ở tàng giới mở ra sơn môn. Ngày này, có đại nhân vật ở nổi giận. Không chỉ là hắn, cửu giới một ít đại tộc đều rất là tức giận. Bọn họ cũng không có cùng nhân thế gian có cái gì ân oán, thậm chí chưa quen thuộc. Nhưng là cực đạo đế binh cùng đại năng phong ba tản đi sau, các đại tộc đều xem trọng tàng giới. Thức tỉnh tinh khí đất trời phi thường cường thịnh, ranh giới cũng cực sự rộng lớn, thích hợp mở ra sơn môn, rộng rãi nhận người mới, thực sự là trong núi không con hổ, hầu tử xưng bá vương. Lúc trước cực đạo đế binh làm sao không đem bọn họ cho diệt, có đại nhân vật rất là tức giận. Nhân thế gian cùng đại chu khoảng thời gian này liên hợp lại buông lời, không cho phép bất kỳ thế lực ở tàng giới mở ra sơn môn. Nếu như muốn mở ra sơn môn, nhất định phải trải qua nhân thế gian cùng đại chu hoàng triều đồng ý. Chuyện này vô hình chung làm tức giận không ít thế lực, nhưng là không ai dám trắng trợn nhảy ra. Hiện tại nhân thế gian cùng đại chu không phải là người nào muốn động liền động. Thánh viện đều không có công phá. Thậm chí ngay cả đại năng đều bị kinh động ra. Tàng giới nhưng là có một tôn hỗn độn chí bảo. Liền là đỉnh cấp thế lực muốn mạnh mẽ giết vào tàng giới, cũng phải hỏi một chút nhân thế gian có đáp ứng hay không. Tàng giới ma vương đều chết rồi, nhân thế gian còn có thể thành cái gì khí hậu? Có người gằn giọng âm khí nói rằng, lời này truyền tới không ít người cười nhạt. Hỗn độn chí bảo là ăn cơm khô à? Hôm nay nhân thế gian cùng đại chu hoàng triều ở rộng rãi chiêu đệ tử, các ngươi chuẩn bị gia nhập cái gì thế lực? Phí lời, đương nhiên là nhân thế gian. Cái kia một ngày nhân thế gian 3.000 chiến binh là cỡ nào đáng sợ. Ta nếu có thể gia nhập cái đội ngũ này bên trong, tất nhiên có thể dương danh đứng vạn. Có trẻ tuổi người hưng phấn nói, bất quá ta hỏi, muốn gia nhập tam đại chiến trong đội, có thể cần cực cao thiên phú cùng thủ đoạn, không phải là ai muốn gia nhập liền gia nhập, đó là tự nhiên. Nhưng là các ngươi không biết gia nhập chỗ tốt. Ta nghe nói nhân thế gian chính đang luận công hành thưởng, ban thưởng đều là quý trọng đan dược cùng chí bảo, thậm chí kim đan bọn họ đều có thể lấy ra. Chớ xem thường nhân thế gian, Nhân thế gian đan nguyên võ đã bước vào kim đan cảnh giới tông sư. Nếu là đi vào biểu hiện hảo, nói không chắc sẽ bị ban thưởng một viên kim đan. Hừ, ta muốn đi thần tiễn đường. Một tháng trước ta tận mắt nhìn thấy những người này ở tàng giới các đại địa vực xuất quỷ nhập thần, không biết giết rơi mất bao nhiêu thánh viện cường giả. Ta chuẩn bị đi Đại Chu. Nhân thế gian là rất mạnh mẽ, thế nhưng Đại Chu có thánh phẩm long mạch, nhân thế gian cũng không có thánh phẩm long mạch tu luyện. Ta đi nhân thế gian, các ngươi cũng không biết, Thu Quân Quân ngày xưa chính là ta tàng giới thiên chi kiêu nữ, hiện nay đã là nửa bước đại năng, nói không chắc ta có thể gặp phải nàng. Tàng giới các đại thành hừng hực không gì sánh được, trên dưới đều đang bàn luận, đều đang lựa chọn là gia nhập nhân thế gian cùng Đại Chu Hoàng Triều. Có lẽ đặt ở mấy tháng trước, bọn họ khả năng muốn chuẩn bị đi cửu giới triển khai. Nhưng là hiện tại nhân thế gian cùng Đại Chu sức chiến đấu đã cực kỳ mạnh mẽ, mà tàng giới là nhà của bọn họ, lưu tại tàng giới bọn họ đều có lòng trung thành. Xong, chân chính phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại nhân thế gian đã trở thành tàng giới thánh địa. Tàng giới ma vương cố nhiên ngã xuống, nhưng là nhân thế gian uy danh đã giết ra đến rồi. Tàng giới các gia tộc lớn thở dài, cũng không có thiếu gia tộc lớn nghĩ dựa vào nhân thế gian, nhưng là hiện tại không là như vậy dễ dàng. Nhân thế gian đã không là vượt xa quá khứ, cùng cách xa ở vô lượng giới tinh thần học viện mặc chung một quần. Thanh Long Hoàng Triều trên dưới cả tộc bất an. Hồi tưởng lại mấy năm trước Thanh Long Hoàng Triều nhằm vào tàng giới ma vương sự tình, từng cái hối tiếc không kịp. Nói chung mấy ngày nay tàng giới nhiều lần phát sinh đại sự, nhân thế gian sức lực lập tức cường thịnh đứng dậy, tựa hồ từ tàng giới ma vương ngã xuống đau xót bên trong tỉnh lại. Tàng giới nhân thế gian bao trùm vạn dặm đại thành, 6 cái cửa thành mở ra, đám người tới lui nối liền không dứt. Tòa thành này bởi vì có Bắc Đấu Thất Tinh trận tọa chấn, hiện ở tòa này thành đã sắp trở thành tàng giới náo nhiệt nhất thành trì. Nhân thế gian nơi sâu xa, một tòa trong đại điện, Đạo Lăng mở mắt ra. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này tao ngộ, thực sự là từ quỷ môn quan trên đi rồi mấy lần. Đạo Lăng ca ca, ngươi cũng còn tốt sao? Viêm Mộng Vũ nghiêng cổ trừng trừng nhìn hắn, nghẹ giọng hỏi. Mộng Vũ, ta ngủ bao lâu? Đạo Lăng cô cua đầu, con mắt nhìn về phía Viêm Mộng Vũ, cười nói. Viêm Mộng Vũ bài bài đầu ngón tay, cuối cùng duỗi ra tay nhỏ khoa tay một cái cười nói. 5 ngày, ngủ ròng rã 5 ngày, dĩ nhiên ngủ thời gian dài như vậy. Đạo Lăng một trận ngạc nhiên. Đạo Lăng ca ca, ngươi là quá mệt mỏi. Khổng Tước cũng ngủ 5 ngày. Viêm Mộng Vũ kiều khóe miệng cười nói. Ô ô, Linh Điêu từ trong chăn bò ra ngoài, run run người trên lông tơ, trừng mắt đỏ như san hô mắt to, một trận vô cùng đáng thương dáng vẻ. Linh Điêu, ngươi tên tiểu tử này làm sao? Đạo Lăng bật cười, đồng thời liền vội vàng hỏi. Khổng Tước thương thế thế nào rồi? Nàng không sao rồi, chính là tiêu hao hơi lớn, sớm hơn còn đến một chuyến. Ta nhìn nàng tinh thần không thế nào hảo, liền để nàng đi tu dưỡng đi tới, phỏng chừng mấy ngày liền có thể xuất quan. Viêm Mộng Vũ gãy Linh Điêu lộ tai cười nói. Linh Điêu quá thảm, dẫn dắt Lục Dực Kim Thiền đại quân tổn thất cũng không nhỏ, trùng vương đều bị thương. Ô ô, Linh Điêu đối với Viêm Mộng Vũ một trận dương nanh múa vuốt, ý kia chính là không muốn vạch trần ta. Ha ha, Linh Điêu còn thật không tiện. Đạo Lăng một trận bật cười, hắn sờ sờ Linh Điêu móng vuốt, hắn có thể cảm giác được linh điêu thực lực hiện tại cực kỳ mạnh mẽ. Ở thiên thần cảnh rất khó tìm tới đối thủ. Linh điêu thủng lôi kéo đầu nhỏ. Lục dực kim thiền tổn thất thật không nhỏ. Trùng vương sự tình dễ làm. Bất quá lục dực kim thiền đại quân tổn thất nghiêm trọng. May là lúc trước tìm tới một cái mẫu thiền. Nhưng là muốn phải nhanh chóng thai nghén lục dực kim thiền. Cần rất nhiều thần kim mới được. Đạo lăng cùng viêm mộng vũ nói rồi mấy câu nói. Liền đi ra phía ngoài. Cửa có một đám tu hành mạnh mẽ hộ vệ trấn thủ tại chỗ này. Ra vào người thẩm tra đều phi thường nghiêm mật. Tông chủ, ngài có thể tỉnh rồi. Những hộ vệ này một trận kinh hỉ. Dòng dã hơn một tháng. Một tháng này nhân thế gian trên dưới đều lên tinh thần. Để ngừa đạo lăng xuất hiện cái gì bất ngờ. Hừm. Chuyện của ta trước tiên không muốn truyền đi. Đạo lăng gật gật đầu. Con mắt cũng lạc ở khu vực hẹp tâm ở giữa nhất trách một mảnh đất trống lớn trên. Nơi này có thêm một tòa lại một ngôi mộ. Đạo lăng hít sâu một cái. Thân thể xuất hiện ở mảnh này phần mộ trước mặt. Đủ có mấy trăm cái phần mộ. Đều là một tháng trước tổn lạc tu sĩ. Tông chủ. Ngài đã tới, Tả Thịnh bọn họ đều ở nơi này. Mỗi ngày lại đây tế bái. Có bao nhiêu cái, Đạo Lăng nói rằng. Tổn thất 716 vị. Tả Thịnh thở dài. Rất nhiều người đều là hắn chiêu mộ, đến nhân thế gian. Một tháng trước lần kia liều mạng. Nhân thế gian tổn thất nặng nề. Tuy rằng thánh viện tổn thất muốn vượt qua nhân thế gian gấp mấy chục lần. Nhưng là này không giống nhau. Cái kia một ngày nhân thế gian chiếm cứ thiên thời địa lợi. Có thể như quả không là đại chu cùng bắc đấu thất tinh trận. Nhân thế gian e sợ sẽ bị diệt sạch. 716 vị. Đạo lăng đầu quả tim đều là run lên. Hô hấp có chút trầm trọng. Nhân thế gian từ thành lập tới nay, lần thứ nhất tổn thất như vậy đau đớn thê thảm ở ni, người chết gia thuộc đều sắp xếp thích đáng. À, đạo lăng trầm mặc một sẽ hỏi, đều sắp xếp chuyện này Tả Thịnh đã sớm sắp xếp thích đáng. Các anh em, đều an tâm đi thôi, thánh viện món nợ này, ta sẽ giúp các ngươi thanh toán. Đạo lăng nhìn những này phần mộ. Con người nơi sâu xa có một vệt ý lạnh. Hết chương.